Khó chơi ngư xương, chương 18, giường diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm tối, Lục Trầm Thu vẫn phát sóng trực tiếp như thường lệ. Cận Thủy Lan thấy nàng không rảnh liền giúp nàng dắt Mao Mao xuống lầu tản bộ. Lục Trầm Thu cảm kích không thôi. Cảm ơn Cận lão sư, ngày mai tôi sẽ nấu bữa ăn ngon cho cô. Ngữ khí cùng thái độ nói chuyện rốt cục cũng không còn khách sáo và xa lạ. Cận Thủy Lan mang theo ý cười, gật đầu một cái. Được, cô nói xong mang theo Mao Mao xuống lầu. Mao Mao quy củ ngồi xổm bên chân cô, vào thang máy cũng không chạy loạn, hiển nhiên được giáo dục rất tốt. Trong thang máy ngẫu nhiên đụng phải một hộ gia đình, bọn họ nhận ra Cận Thủy Lan, cười chào hỏi. Cận tiểu thư, mới nuôi chó sao? Cận Thủy Lan sờ đầu Mao Mao nói, chó của người bạn. Chủ hộ kia thấy Mao Mao ngoan như thế, nhịn không được hỏi. Tôi có thể chạm vào nó không? Cận Thủy Lan ngồi xổm xuống cùng Mao Mao đối diện. Có thể, chủ hộ kia sờ sờ Mao Mao, màu lông mềm mại, bộ dáng ngoan ngoãn, ngồi xổm trên mặt đất há mồm hà hơi, cũng không dọa người, còn có chút cảm giác thật thà, nhịn không được khen ngợi. Chú chó này thật sự xinh đẹp lại thông minh, bạn của cô rất biết chăm sóc chó. Cũng không phải đang khen cô, nhưng Cận Thủy Lan lại cười rộ lên. Cô ấy quả thật rất biết chăm sóc. Thang máy đi xuống tầng 1. Cận Thủy Lan dắt Mao Mao ra ngoài, dạo dọc theo con đường đá gần tiểu khu hai vòng, trong điện thoại đang phát livestream của Lục Trầm Thu. Không biết ai điểm trò chơi, Lục Trầm Thu đang chơi trò chơi với Tiểu Ngư, nàng chơi phụ trợ, Tiểu Ngư là xạ thủ, phối hợp thập phần ăn ý. Cận Thủy Lan cũng biết Lục Trầm Thu chơi AD không tệ, cơ bản có thể gánh toàn đội, nhưng không nghĩ tới nàng chơi phụ trợ cũng rất mạnh, đứng ở góc nhìn, thăm dò bụi cỏ, rất biết cách chơi. Cô xem đến nhập thần, nhất thời không đi, Mao Mao ở bên chân cô lắc lư, cuối cùng ngồi xổm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn cô. Cận Thủy Lan nghiêng đầu đối diện với đôi mắt tỏa sáng của Mao Mao. Cô dắt nó đi đến bên cạnh ghế gỗ, để cho Mao Mao trèo lên, nằm sấp trên đùi mình. Cô thì chuyên tâm nhìn màn hình điện thoại, Mao Mao nghe thấy âm thanh của Lục Trầm Thu liền gâu gâu hai tiếng, tựa hồ muốn khiến Lục Trầm Thu trong điện thoại chú ý. Cận Thủy Lan bị nó chọc cười. Xoa xoa lỗ tai của nó. Mao Mao rất ngoan, nằm sấp trên đùi cô, cùng cô xem Lục Trầm Thu livestream. 3. Cường phụ trợ cùng cường xạ thủ, cơ bản không có trì hoãn, trên đường ngươi đánh ta đánh, xuống đường đã phá hai trụ liên tiếp, Tiểu Ngư cười hì hì nói. Thu Thu, cậu đến livestream trò chơi đi, để tôi chói định phụ trợ. Lục Trầm Thu một ngụm cự tuyệt, không cần, so với trò chơi, nàng vẫn thích ca hát hơn. Bình luận nhanh chóng nhảy lên, đều nói Lục Trầm Thu hát dễ nghe như vậy, không cần đi chơi game. Cận Thủy Lan liếc mắt nhìn mức theo dõi trong phòng livestream, vừa mới phá 7 vạn, hơn phân nửa đều là khi đó PK hấp dẫn vào. Nếu Lục Trầm Thu nguyện ý tiếp tục PK, đã sớm có thể phá 10 vạn, bất quá tương lai còn dài, cô cũng không sốt ruột. Ngay khi Lục Trầm Thu thắng ván tiếp theo, Cận Thủy Lan tiện tay đập 6 cái tình yêu quân hàm. Hiệu ứng đặc biệt màu tím nhuộm cả màn hình, làm cho Lục Trầm Thu sững sờ thần sắc càng thêm rõ ràng. Cảm ơn tình yêu quân hạm của, tình trong mộng Trầm Thu công, cảm ơn lão bản. Lục Trầm Thu cười gượng nói ra, trong nhóm nhỏ tích tích vang lên, hoa lạc tắc nàng. Chính là lão bản này sao? Trầm Thu, Tiểu Ngư, đúng vậy, làm gì, cậu muốn làm quen sao? Hoa lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô ấy để ý đến tôi cũng không ngại, nếu tôi là Thu Thu tôi sẽ theo. Tiểu Ngư, nếu là cậu, phòng trừng đã sớm tắm rửa sạch sẽ chờ người rồi. Hoa lạc, cũng không phải không được, bất quá chẳng phải nói lão bản này là gối đầu công chúa sao? Chẳng lẽ cô ấy không biết Thu Thu cũng là gối đầu công chúa? Trầm Thu, cậu mới là gối đầu công chúa. Hoa lạc, ai nha, như thế nào, muốn vì một lão bản mà làm công sao? Càng nói càng thái quá, Lục Trầm Thu đối với màn hình ngậm miệng, tắt nhóm nhỏ đi, nhìn máy tính, trong đầu một loạt lời cảm ơn đều dùng hết, đột nhiên không biết nên nói cảm tạ như thế nào, chỉ đành khô khan hỏi. Lão bản muốn nghe bài hát gì không? Không cần yêu cầu, tôi sẽ hát cho cô nghe. Bình luận lại nhảy lên, đặc quyền của Thu Thu tới, ở Tam Thủy, bình thường đều phải tốn ngư tệ để điểm bài hát. Hiếm khi có người dẫn chương trình không cho lão bản điểm bài hát. Lục Trầm Thu nhìn màn hình mỉm cười, không phải cấp đặc quyền, mà là lão bản cho nàng thật sự quá nhiều. Đường Nghênh Hà cũng nhìn màn hình, nghe được Lục Trầm Thu lại nhắc tới cái tên kia liền một bụng tức giận. Cô cùng lão bản này PK không bao lâu, lão bản đã không thấy tăm hơi, cô đập mấy cái quân hàm thấy lão bản chạy mới thu tay lại. Vốn định chờ Lục Trầm Thu hôm nay kết thúc cùng nàng trò chuyện một lát, không nghĩ người này lại tới nữa. Cô vừa mới nhờ Lục Ngôn đi điều tra xem lão bản này rốt cuộc là ai. Lục Ngôn cũng nói kỳ quái, lúc trước ở Tam Thủy cũng không nghe nói qua tài khoản này, sao đột nhiên lại xuất hiện, vừa lúc cô hỏi, liền tính toán thuận tiện điều tra một chút. Nghe Lục Trầm Thu gọi lão bản, cộng thêm hai chữ đặc quyền trên màn hình, Đường Nghênh Hạ vẫn không nhịn được mà gửi tin nhắn cho Lục Trầm Thu. Mấy giờ kết thúc, cô ở trong livestream của Lục Trầm Thu có tiêu phí, cũng không thấp, đương nhiên không thể dễ dàng kéo đen. Lục Trầm Thu nhìn thấy tin nhắn của Đường Nghênh Hạ có chút đau đầu, trước kia không biết, Đường Nghênh Hạ cư nhiên có tiềm lực lì lợm la liếm đến vậy. Bạn bè đều nói cô ta tính cách tốt, ôn hòa, rộng lượng, cho nên rất nhiều thời điểm Tiểu Ngư cùng Hoa Lạc lỡ miệng không lựa lời, mắng to cô ta, nàng còn có thể bảo trì một chút lý trí cuối cùng. Ví dụ như chia tay với Đường Nghênh Hạ, nàng tự nhận mình đã làm được thể diện nhất, nhưng rất rõ ràng, Đường Nghênh Hạ không phải nghĩ như vậy. Đường Nghênh Hạ đem thể diện của nàng trở thành tự tin để càn quấy. Lục Trầm Thu không cao hứng cho lắm, nàng nhấp nhấp môi, một bên ca hát một bên đánh chữ. 11 giờ, Đường Nghênh Hạ, em thêm WeChat đi, chị có chuyện muốn nói với em. Lục Trầm Thu, nói cái gì? Đường Nghênh Hạ, Thu Thu, chúng ta ở bên nhau 2 năm, khoảng cách trước kia xa như vậy, chúng ta đều vượt qua, vì cái gì hiện tại muốn chia tay? Nếu em thật sự để ý quan hệ giữa chị và Dư Ôn, được rồi, cùng lắm thì chị mặc kệ những bản quyền đó, chị hiện tại công khai, được chứ? Lục Trầm Thu lần đầu tiên thờ ơ với hai chữ Dư Ôn do Đường Nghênh Hạ gửi tới, thậm chí còn bị câu này của Đường Nghênh Hạ làm cho bật cười. Nàng đánh chữ, Đường Nghênh Hạ, tôi muốn hỏi cô một vấn đề. Công khai cô sẽ giới thiệu tôi như thế nào? Bạn gái mới quen, hay là người đã hẹn hò 2 năm? Bên kia Đường Nghênh Hạ trầm mặc vài giây, hỏi nàng. Cái này có quan trọng không? Điều quan trọng không phải là chúng ta ở bên nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu nhìn dòng chữ này, chóp mũi không khỏi chua xót, không biết là ủy khuất cho chính mình trước kia, hay là thật sự lần lượt bị thương thấu. Nàng chớp mắt, đối với màn hình nói. Chờ một lát, tôi đi rót ly nước. Trước khi rời khỏi máy tính, Lục Trầm Thu ngồi yên vài giây, sau đó đứng dậy mở cửa phòng. Cận Thủy Lan vừa trở về, đối mặt với cô đang mở cửa, Lục Trầm Thu nhanh chóng điều chỉnh biểu tình, mặt giãn ra. Cận lão sư, Cận Thủy Lan thoáng nhìn khóe mắt đỏ bừng của nàng, làn da Lục Trầm Thu hơi trắng, cho nên đôi mắt đỏ thập phần bắt mắt, đáy mắt lóe lên ánh sáng, có một loại quật cường yếu ớt. Cận Thủy Lan lắc đầu, phủi đi suy nghĩ miên man, nói. Còn chưa kết thúc sao? Lục Trầm Thu cười, còn phải mất một lát. Cần lão sư làm việc có thể đem cửa phòng sách đóng lại, tôi sẽ nhỏ giọng hơn một chút. Không sao, Cận Thủy Lan nói, đêm nay không làm việc. Lục Trầm Thu gật đầu, Cận Thủy Lan nhìn nàng bưng cái ly trong tay, hỏi. Rót nước à? Ừm, Lục Trầm Thu kêu mau mau tiến lại gần, nàng xoa đầu mau mau. Cận Thủy Lan cầm lấy cái ly trên tay nàng, rót một ly nước ấm đưa cho nàng, Lục Trầm Thu cắn môi. Cảm ơn Cận lão sư, đừng khách khí, đi livestream đi, lát nữa kết thúc có chuyện muốn nói với cô. Có chuyện muốn nói với nàng, Lục Trầm Thu bởi vì lời này của cô có chút thấp thỏm, nói cái gì? Chẳng lẽ nàng gửi thử âm cho Kỳ Tử Bạc không qua? Kỳ Tử Bạc không tiện trực tiếp nói với nàng, để Cận Thủy Lan truyền lời. Hay là vấn đề khác, mấy ngày nay nàng ở nơi này, mang đến cho Cận Thủy Lan phiền phức gì sao? Nàng vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, ngược lại hòa tan cảm xúc của Đường Nghênh Hạ mang đến. Khi livestream kết thúc, nàng nói với fan ngày mai gặp liền tắt máy tính, cùng Mao Mao đi ra ngoài. Nếu nàng thật sự phạm sai lầm, Mao Mao đáng yêu như vậy, hy vọng Cận Thủy Lan nhìn thấy Mao Mao trong lòng sẽ không tức giận nữa. Cận Thủy Lan không biết suy nghĩ của nàng. Đang ngồi trên sofa cùng Kỳ Tử Bạc nói chuyện phiếm, nói đến vấn đề mời Lục Trầm Thu phối âm, cùng với phương án tuyên truyền tiếp theo. Hai người vừa mới nói xong, Lục Trầm Thu ra khỏi phòng ngồi đối diện với cô, kêu. Cận lão sư, Mao Mao ngồi ở giữa hai người, một hồi quay đầu nhìn Lục Trầm Thu, một hồi quay đầu nhìn Cận Thủy Lan, khờ đầu khổ não, Cận Thủy Lan hỏi. Tìm cô là về vấn đề phối âm, Tử Bạc liên hệ với cô chưa? Quả nhiên là chuyện này, không thông qua sao? Đáy lòng Lục Trầm Thu nổi lên, nàng lắc đầu, Kỳ lão sư còn chưa liên hệ với tôi. Cận Thủy Lan nói, vậy tôi nói trước với cô một tiếng, thử âm đã thông qua. Lục Trầm Thu ngẩn ra, Cận Thủy Lan đối diện với đôi mắt trong suốt của nàng, mỉm cười. Cô đã qua thử âm rồi, có hứng thú đến đoàn làm phim không? Trái tim treo lơ lửng của Lục Trầm Thu đã trở lại, thần sắc buông lỏng, nàng gật đầu. Có hứng thú. Cận Thủy Lan nhìn nàng cười, cũng nhếch môi. Lục Trầm Thu cảm kích nói, cảm ơn Cận lão sư. Cận Thủy Lan nói, là cô có thực lực, không cần cảm ơn tôi. Lục Trầm Thu mím môi, vẫn phải cảm ơn, không có Cận lão sư cũng không có cơ hội tốt như vậy. Nàng nói xong nhìn trái nhìn phải, Cận lão sư có đói bụng không? Tôi làm bữa ăn khuya cho cô. Cận Thủy Lan thật ra không sao cả, dù gì cô cũng ba bữa không cố định, ban đêm ăn cơm cũng là chuyện thường. Nhìn Lục Trầm Thu hứng thú như vậy, cô gật đầu. Được, Lục Trầm Thu cao hứng đứng dậy, chuẩn bị hai chén mì Dương Xuân đơn giản, Cận Thủy Lan nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng phiền toái, mì gói đi. Cô nói xong kéo ngăn tủ ra, Lục Trầm Thu thăm dò, cư nhiên có một ngăn tủ mì gói, các loại kiểu dáng đều có, còn có thương hiệu nước ngoài, Cận Thủy Lan hỏi. Muốn cái nào, Lục Trầm Thu tùy tiện chỉ một cái này đi. Hai người bưng hai chén mì ngồi trước bàn ăn, nước nóng ngâm nở, mì đã sẵn sàng, Lục Trầm Thu tò mò hỏi. Cận lão sư, cô ngày thường chỉ ăn mì gói sao? Cận Thủy Lan nói, còn có cơm hộp. Lục Trầm Thu gật đầu, nói, vậy lần sau cô muốn ăn cái gì hãy nói với tôi sẽ làm cho cô. Cận Thủy Lan dương mắt nhìn nàng, cô biết nấu rất nhiều món ăn. Lục Trầm Thu nói, đều làm được. Cận Thủy Lan, tốt nghiệp ra ngoài bắt đầu học nấu ăn sao? Lục Trầm Thu cúi đầu, lúc còn nhỏ đã biết làm. Cận Thủy Lan hỏi, cha mẹ cô đâu? Lục Trầm Thu chần chờ vài giây, ngẩng đầu nhìn Cận Thủy Lan, nói, cha mẹ tôi sinh tôi ra không bao lâu liền ly hôn, sau đó tôi đi theo mẹ tôi, công việc của mẹ tôi tương đối bận rộn, vì vậy tôi từ nhỏ đã học từng chút một. Nàng nói những lời này ngữ khí rất bình tĩnh, Cận Thủy Lan nghe thấy trong lòng lại phát đau, giống như bị người dùng tay nắm chặt, hô hấp đều thiêu đốt đến hoảng sợ, cô gật đầu. Sau này cô ổn định có thể đón mẹ cô về ở cùng. Lục Trầm Thu mỉm cười nói, bà ấy đã kết hôn. Cận Thủy Lan nghiêng đầu, biểu tình của Lục Trầm Thu ôn hòa, đồng tử bị đèn thủy tinh chiết xạ ra màu sắc xinh đẹp, nàng hơi rũ mắt, quanh thân nhàn nhạt cảm xúc ôn hòa, Cận Thủy Lan một tiếng nói. Mì sắp nguội rồi, ăn đi. Lục Trầm Thu mở nắp ra, xác thực rất thơm, nàng vừa ăn vừa bấm điện thoại, nhắn tin cho lão bản. Cận Thủy Lan ngồi đối diện nàng, vô tình liếc thấy hình đại diện quen thuộc liền bị sặc, cô nhấp một ngụm nước ấm, nói. Hơn nửa đêm, còn nhắn tin cho ai vậy? Lão bản kia, Lục Trầm Thu nói, chính là người hôm nay đập rất nhiều quà tặng, đến cuối tháng tôi mới có thể nhận được chia thưởng, tôi muốn trả lại cho cô ấy một ít. Không cần, Cận Thủy Lan nói, Lục Trầm Thu ngước mắt lên, Cận Thủy Lan hắng giọng, giải thích. Cô biết nền tảng cấm người dẫn chương trình lén lút qua lại với lão bản không? Xác thật có quy định này, Lục Trầm Thu nói, nhưng tôi là trả lại tiền. Vậy cũng không được, Cận Thủy Lan nói, lão bản kia đập nhiều quà như vậy, nhất định là không thiếu tiền, nếu cô muốn trả lại, vạn nhất cô ấy không cao hứng, đem cô báo cáo cho quản trị viên thì làm sao bây giờ? Cho dù cô ấy không báo cáo, ngộ nhỡ bị người khác biết, báo cáo cô thì làm thế nào? Lời này cũng đúng, Lục Trầm Thu rút về tin nhắn vừa mới gửi đi, Cận Thủy Lan tiếp tục nói, dù sao cô cũng không trộm không cướp thì sợ cái gì? Thật sự có vấn đề, đến lúc đó lại nói. Lục Trầm Thu có chút bị cô thuyết phục, gật đầu. Vậy ngày mai tôi sẽ cùng lão bản nói chuyện. Cận Thủy Lan cúi đầu tiếp tục ăn mì. Lục Trầm Thu đã ăn xong, Mao Mao nằm sấp bên chân hai người. Lục Trầm Thu đứng dậy thu dọn rác. Mao Mao chạy trái chạy phải vẫy đuôi, quét đến trên bàn có một cuốn tài liệu, là màu đỏ. Lục Trầm Thu nhặt lên, phía sau truyền đến âm thanh của Cận Thủy Lan. Tài liệu này là muốn đưa cho cô. Lục Trầm Thu quay đầu. Tôi, Cận Thủy Lan nói, tôi nghe xong cô thử âm, cảm thấy âm thanh của cô có tính dụ hoặc rất mạnh. Này là một đoạn diễn, chờ cô ghi âm lại xem hiệu quả thế nào. Có thể tôi bảo Từ Bạc giúp cô giới thiệu đoàn làm phim khác. Lục Trầm Thu Minh Bạch, nàng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy tôi ghi âm xong trực tiếp gửi cho Kỳ lão sư sao? Không cần, Cận Thủy Lan buột miệng thốt ra, thần sắc đứng đắn nói. Cô gửi cho tôi là được rồi. Lục Trầm Thu nói, được, nàng nói xong cùng Cận Thủy Lan chúc ngủ ngon, hai người đều trở về phòng, Lục Trầm Thu tò mò mở ra tài liệu, chờ đến khi nhìn rõ nội dung bên trong thì mặt đỏ bừng. Đó là một đoạn diễn không sai, nhưng thế nào lại là một đoạn giường diễn, cách chương?